Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2105, chương 2105. Góc truyện audio.com, tại bái cốc Tiêu Huyền ở lại 3 ngày sau, Chu Diệp rốt cuộc phải lên đường trở về Kinh Châu, chuẩn bị lên đường thời điểm, Tào Tháo kia thật là nắm Chu Diệp tay, làm sao đều không buông ra a, nhìn xem chính là một bộ tình thâm nghĩa trọng bộ dáng, nhưng mà, hắn cái này biểu hiện lại đem Chu Diệp cho chán ghét muốn chết. Nếu như không phải xem ở hắn là chính mình tiện nghi cha vợ phân thượng, Chu Diệp tuyệt đối một quyền đánh bể hắn. Hắn còn không có bị nam nhân như thế nắm lấy tay qua đây. Bất quá nói đi thì nói lại, giống như cổ đại các nam nhân biểu hiện tình huynh đệ thủ đoạn, ở trong mắt người hiện đại xem ra, đều có chút gay bên trong gay tức giận. Không nói cái gì ăn cùng bàn, ngủ cùng phòng các loại, còn có cái gì chống đỡ đủ dạ đàm. Còn có cái gì cùng nhau mà bơi các loại. Bây giờ nam nhân nếu dám làm như vậy tuyệt đối sẽ bị xem như gay. Lời ong tiếng ve ít nhất, theo Chu Diệp đội ngũ khởi hành, Tào Tháo đem người đó là đưa đoạn đường lại đoạn đường, cuối cùng đưa ra hơn 100 dặm sau, mới ngưng được cước bộ. Bá Dương, người ta hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào gặp nhau nữa. Tào Tháo nói động tình chỗ, trong mắt còn nhỏ xuống 2 giọt nước mắt. Ha ha ha, Tào Công quá lo lắng. Tương Kiến biết bao đơn giản, chỉ cần ngươi tới ta Kinh Châu, hoặc ta tới ngươi Duyện Châu liền có thể. Chu Diệp cười, chắp tay nói. Núi cao đường xa chớ có đưa nữa. Diệp cái này liền cáo từ. Nói đến đây, Chu Diệp vung tay lên, nói. Xuất phát, bầy. Theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng, 1000 huyết long kỵ liền hộ tống nhà mình tân chủ mẫu của hồi môn, hướng về Kinh Châu phương hướng bước đi. Mà Tào Tháo liền đứng tại tiểu trên gò núi, đưa mắt nhìn Chu Diệp đội ngũ đi xa, thẳng đến cũng lại không nhìn thấy Chu Diệp đội ngũ cờ xí sau, Tào Tháo mới sâu đậm thở dài. Chúa công vì cái gì thở dài? Đứng tại Tào Tháo bên cạnh Tuân Úc tò mò hỏi. Kinh Châu Chu Bá Dương, để cho người ta vừa yêu vừa hận a, Tào Tháo thở dài. Chủ công là đang lo lắng, sớm muộn cũng có một ngày muốn chống lại cái kia thiên hạ vô song huyết long kỵ a, Tuân Úc hỏi ngược lại. Đúng vậy a, Tào Tháo thở dài. Chu Bá Dương tuy không thiên hạ ý chí, lại có vấn đỉnh thiên hạ thực lực. Mà hắn chiếm cứ Kinh Châu, lại là Cửu Châu phúc địa. Ai, Tào Tháo thở dài nói, ta sợ sớm muộn cũng có một ngày, sẽ cùng Chu Bá Dương sử dụng bạo lực a, đến lúc đó Thanh Nhi phải nên làm như thế nào tự xử. Chúa công quá lo lắng, Tuân Úc cười nói, cái kia huyết long kỵ mặc dù uy, nhưng, Chu Bá Dương cũng không chí tại thiên hạ cho nên. Dưới mắt chúa công không nên đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, mà là hẳn là đặt ở Ký Châu Từ Châu các vùng. Mấy người chúa công đã bình định phương Bắc sau đó, mang theo vạn thắng chi thế 100 vạn hùng binh thuận thế xuôi nam. Cái kia Chu Bá Dương làm sao đủ vi lự, chỉ mong như vậy thôi. Tào Tháo thật sự không có Tuân Úc có lòng tin như vậy. Hắn biết điều này cũng không thể trách Tuân Úc, mặc dù Tuân Úc là cùng Chu Diệp cùng vào ăn đi, nhưng... Hắn dù sao không có trên chiến trường được chứng kiến huyết long kỵ uy thế, cho nên không hiểu rõ huyết long kỵ đáng sợ cũng là bình thường. Chờ hắn kiến thức đến huyết long kỵ chỗ đáng sợ sau, chỉ mong hắn còn có thể nói ra những lời ấy. Không nói lúc này Tào Tháo như thế nào xoắn xuýt, chỉ nói Chu Diệp, rời đi Tào Tháo ánh mắt sau đó, Chu Diệp liền bỏ ngựa đón xe chui được Tào Thanh Tiểu La lị chỗ trong xe. Phu quân, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Chu Diệp tiến vào trong xe, Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng. Ta đến bồi Thanh Nhi cùng một chỗ thưởng thức cái này tốt đẹp non sông. Vừa nói, Chu Diệp không chút khách khí ngồi ở Tiểu La Lị bên cạnh. Phu quân, này, như vậy không tốt, có cái gì không tốt, mặc dù làm không được tiến triển cực nhanh, nhưng mà 1 ngày 100 dặm vẫn là không có vấn đề. 1 ngày 100 dặm là, có ý tứ gì, phu quân, hắc hắc đợi ta chậm rãi cho ngươi êm tai nói. Từ Bái Quốc đến Kinh Châu, chừng hơn 1000 dặm. Tới thời điểm Chu Diệp dùng thời gian 10 ngày, mà trở lại thời điểm Chu Diệp lại dùng dòng dã 1 tháng. Hắn hoàn toàn liền đem chuyến này xem như cùng Tào Thanh Tiểu La Lị tuần trăng mật hành trình. Mà Tiểu La Lị lại biểu thị chính mình ăn không tiêu. Mặc dù có cái kia cùng phòng thị nữ Trương Lan Nhi trợ giúp nhưng nàng vẫn có chút không chịu đựng nổi. Cuối cùng, nàng không thể không đem chính mình cái kia 2 cái của hồi môn thị nữ cũng mất đi, lúc này mới xem như miễn cưỡng chặn lại Chu Diệp thế công. Đoạn đường này phong cảnh từ không cần sách, đợi đến trở lại Kinh Châu sau đó tự nhiên lại là một phen cảnh tượng. Vừa mới bắt đầu Tào Thanh Tiểu La Lị còn sợ chính mình dung nhập không đến nhà mình phu quân trong nhà sau. Nhưng, sự thật chứng minh là nàng quá lo lắng. Bởi vì nhà nàng phu quân có đặc biệt khống chế hậu trạch kỹ xảo. Cái gọi là kỹ xảo đi. Nói trắng ra là không đáng một đồng, đó chính là ngủ cùng giường, ăn cùng bàn ngủ cùng giường tình huống phía dưới Tiểu La Lị Tào Thanh cấp tốc cùng chúng nữ đánh thành một mảnh. Theo hậu trạch ổn định, Chu Diệp cũng bắt đầu bận rộn lên Kinh Châu sự vật tới. Chiêu mộ dân đói, mở rộng đất hoang, tu kiến kho hàng thuận tiện lui tới thương gia các loại một loạt cử động tiếp Kinh Châu so trước đó càng thêm phồn hoa. Chỉ là một phồn hoa, liền bắt đầu sinh sôi trộm cướp. Có người nói, không phải chỉ có nạn đói trong năm mới dễ dàng sinh sôi trộm cướp sao? Vì cái gì Kinh Châu giàu có phồn hoa còn có thể sinh sôi trộm cướp? Kinh Châu là giàu có phồn hoa, nhưng cái khác địa phương dân đói vẫn có rất nhiều. Huống hồ mặc dù tại Kinh Châu, chỉ cần ngươi chịu phía dưới lực làm việc liền tuyệt đối sẽ không đói bụng, nhưng vẫn là có ít người là trời sinh ham ăn biếng làm. Nhất là một chút khăn vàng dư phì cũng lẻn lút đến Kinh Châu chi địa tùy thời gây án. Trong lúc nhất thời, Kinh Châu chín quận trộm cướp nổi lên bốn phía. Chu Diệp đối với bọn gia hỏa này, thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn thu nhận dân đói chỉ là bởi vì, đại gia mặc dù không phải người của một thế giới, nhưng cùng với văn cùng loại, Chu Diệp không thể trơ mắt nhìn những thứ này dân đói chết đói, cho nên liền đến chỗ xây dựng rầm rộ, lợi dụng dĩ công đại trần phương thức nuôi những thứ này dân đói. Nhưng, Chu Diệp đối với những thứ này không làm sản xuất, đánh thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập cờ hiệu bọn phỉ đồ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thế là, hắn trực tiếp mệnh lệnh huyết long cưỡi trăm người một tổ tại Kinh Châu cảnh nội rào sát trộm cướp. Vẻn vẹn hơn tháng công phu toàn bộ Kinh Châu chỉ an liền mới thôi một rõ ràng. Tất cả ra vào Kinh Châu yếu đạo miệng, đều bị huyết long cưỡi dùng phỉ đạo đầu người dựng lên một tòa kinh quan phía trước đang đứng một bia cướp bóc trộm cướp giả chết. Gocchuyenaudio.com, cái này ở một mức độ rất lớn, chấn nhiếp những cái kia muốn lẻn lút đến Kinh Châu gây án khăn vàng dư nghiệt. Hơn nữa Chu Diệp càng là thiết lập trăm dặm đình, mỗi hơn trăm bên trong, liền có một đình, trong đình trú quân trăm người. Lui tới thương gia gặp trộm cướp bệnh, đều có thể tới đây cầu viện. Đương nhiên, nơi này trú quân tự nhiên không phải huyết long cưỡi, chỉ là Chu Diệp chiêu mộ quân tốt thôi. Dưới loại tình huống này, Kinh Châu thương nghiệp không khí trở nên càng thêm nồng hậu. Bởi vì Nam Bắc thương gia đều biết, đi tới Kinh Châu địa giới, ngươi liền không cần lo lắng trộm cướp. Hơn nữa Kinh Châu thu thuế cực kỳ thấp, còn có kinh tập cái này sắp xây thành Nam Bắc tập 1. Thì cái này có thể nào không để Nam Bắc thương gia nối liền không dứt đâu. Thương nhân mục đích ở chỗ trục lợi, mà hoàn cảnh an toàn cũng là trục lợi điều kiện tất yếu, lại thêm Kinh Châu chỗ Cửu Châu trung tâm, vận chuyển đường sông tiện lợi đường bộ thông suốt, càng là Nam Bắc giao dịch như một chỗ. Cho nên, trong lúc nhất thời, Bắc đến Tây vực, Nam đến Thân Độc đều có thương gia tới đây giao dịch. Cách chương.